Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lưu về nhà làm khách nên sảng khoái đáp ứng Hạ Nguyên. Tự mình viết thiệp sai người đưa đến mấy vị đại nhân có phẩm cấp, mà thiệp của Nam Bình quận vương phủ là Lý Thị tự đưa tới. Phụ thân của Nam Bình quận vương vì có công lớn với tiên đế nên được phong là Liêm Thân Vương. Khi thiên hạ Thái Bình, Liêm Thân Vương rời xa triều đình làm một vương gia nhàn hạ. Sau khi Liêm Thân Vương qua đời, trưởng tử thừa kế tước vị là Thân Vương, còn thứ hoàng thượng sắc phong là Nam Bình quận vương. Nam Bình quận vương noi theo cách làm tuổi già của phụ thân, rời xa triều đình không để ý tới việc đời. Mấy lần hoàng thượng cố ý cho hắn vị trí quan trọng cũng bị Nam Bình quận vương từ chối, bởi vì lão vương phi muốn chơi vui vẻ trong cảnh trí giang nam và cũng do sống ở kinh thành nhiều năm rét lạnh, nên Nam Bình quận vương liền xây phủ đệ ở Hàng Châu, đón mẫu thân đến đây an hưởng tuổi già. Lý Thị tự đi Nam Bình quận vương phủ gửi thiệp cho quận vương phi. Quận vương phi và Lý Thị phân rõ vị trí khách, chủ mà ngồi, đang nói chuyện lão vương phi ngủ trưa thức dậy biết tri phủ phu nhân tới sai người gọi đến đây lôi kéo Lý Thị nói chuyện. Lý Thị một mặt đáp ứng một mặt nghĩ tìm chủ đề nói chuyện sắp tới. Lão vương phi cười nói, các ngươi trẻ tuổi, đãi tiệc cũng không nói cho cụ già như ta biết. Gần đây ta ở nhà buồn bực đã lâu cũng muốn đến phủ của ngươi xem hoa một chút cùng náo nhiệt với bọn tiểu bối các ngươi. Lý Thị vội vàng đứng lên, thật ra là muốn mời lão vương phi đi ngắm hoa lại sợ phiền lão vương phi. Lão vương phi cười nói, ta già cũng ham thích náo nhiệt, không biết trong nhà ngươi có gì vui vẻ không? Lý Thị trả lời, chuẩn bị mời hai đoàn hát nhỏ, kêu thêm hai tạp kỹ xem qua sách cũng thấy thú vị. Lão vương phi gật đầu nói, vậy cũng được, chỉ là gánh hát bên ngoài cho nam nhân bọn họ xem là được, ở bên trong nội trạch cũng không nên diễn mấy loại này làm dơ bẩn mắt các tiểu thư phu nhân. Chỗ ta có dưỡng một đoàn hát nhỏ, mặc dù có chút non nớt nhưng đều là mua được từ nhỏ cũng mời sư phụ dạy nghiêm túc. Chúng ta ở bên trong xem cũng tốt hơn so với không khí ngột ngạt của con hát bên ngoài. Lý Thị vội nói, lão vương phi xem được nhất định là hát cực hay. Đây là lão vương phi thương chúng ta, để mọi người tai nghe hay hơn. Lão vương phi tán gẫu với nàng thêm một lúc mới nói, ngươi còn chuẩn bị thêm một ít chuyện nữa, trở về nhanh đi, đến ngày đó ta dẫn theo nàng dâu đi cùng. Lý Thị vội đáp, đứng lên nói vài câu thú vị rồi cáo từ. Vì lão vương phi muốn tới, Lý Thị chuẩn bị nhiều hơn một chút, xem qua các món ăn và rượu phòng bếp chuẩn bị, lại an bài cho nương tử của quản gia Cố Hải chuẩn bị đồ dùng bài biện, còn cho người đi mời đoàn hát nhỏ dự bị cho các lão gia ở đại sảnh, cho người dựng sân khấu. Bận rộn mấy ngày cũng chuẩn bị xong thì đã đến ngày đãi khách, quan viên ngoài tiền sảnh có Cố Lễ tiếp, kiệu của các tiểu thư phu nhân trực tiếp đi vào bên trong. Tất cả phu nhân của các phủ cũng đã lâu không gặp mặt. Cũng do mùa xuân đến nên tất cả đồ trang sức xiêm áo các phu nhân mặc cũng thật xinh đẹp. Hạ phu nhân dù sao cũng vừa tới Hàng Châu, cũng không quen biết các phu nhân, Lý Thị liền giới thiệu nàng cho viên phu nhân của Thủ Tuần Đạo, Đô Ti phu nhân, Tư phu nhân của Thừa Tuyên Bố Chính Sứ. Hạ Nguyên là Diêm Vận Sử Tư Vận, các phu nhân này cũng cho hạ phu nhân rất nhiều mặt mũi, những phu nhân của quan viên nhỏ cũng lấy lòng nịnh bợ nàng. Sau một chút công phu hạ phu nhân cũng quen thuộc với những người này. Vì lão vương phi và Nam Bình quận vương phi chưa tới, mọi người cũng không dám xem kịch trước, chỉ cho một số ngồi bên đàn hát, tụng hai tụng ba nói chuyện. Đến lúc nha đầu báo lão vương phi tới mọi người mới vội vàng đi ra bên ngoài đón. Nha đầu đỡ lão vương phi dẫn theo quận vương phi đi vào, các phu nhân tiểu thư hành lễ vấn an, lại vây quanh lão vương phi đi đến phòng khách. Lão vương phi ngồi trên cao, Nguyên Thu tiến lên dâng trà, lão vương phi thấy nàng mặc dù còn bé nhưng cử chỉ lời nói không tầm thường. Trong lòng cũng có mấy phần thích ý, lôi kéo nàng hỏi mấy câu, lại lấy vật trang sức lưu vân màu xanh lá đang đeo ngang hông xuống cài vào váy của Nguyên Thu. Lý Thị vội tiến lên từ chối, lão vương phi cười nói, sao ngươi lại từ chối, là ghét bỏ đồ của ta hay sao? Lý Thị cười nói, lão vương phi, phỉ thúy hoàn toàn màu lục bích, là trân phẩm khó có được, cho một đứa bé như vậy không khéo làm hỏng đồ tốt. Lão vương phi nói, vật này mang trên người ta mới là bị uổng phí. Các cô gái giống như hoa mới xứng mang những thứ này. Nguyên Thu vội cảm tạ lão vương phi, đứng sang bên cạnh. Nguyên Dung đứng ở một bên không ngắm được ngọc bội kia, trong mắt toàn là vẻ hâm mộ. Quận vương phi nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Nguyên Thu một phen, thấy quần áo nàng thêu hoa thanh nhã, bên tay áo, cổ áo, vạt áo trước cũng dùng ti tuyến buộc quanh hạn chế đường viền hoa, quần dài màu hồng nhạt nổi lên gương mặt trắng noãn. Lão vương phi nhìn thấy cười nói, ngươi nhìn đứa bé của người ta làm gì? Không khéo lại dọa người ta sợ. Quận vương phi cười nói, năm ngoái lúc tới Hàng Châu có gặp đứa bé này một lần, hơn một năm không thấy, giờ thấy nàng lớn lên có vẻ xinh đẹp hơn rồi. Đất đai giang nam tốt nhất là nuôi người, không biết con dâu có chút dấu hiệu nào hay không. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, lão Vương Phi nói, miệng ngươi thật ngọt, cũng không sợ người ta cười cho. Quận Vương Phi cười lấy trăm cài đầu xuống tự tay cài lên tóc Nguyên Thu, như vậy thì càng xinh đẹp rồi. Thật ra thì ta là người giỏi ăn mặc, nếu rảnh rỗi thì để cho mẫu thân ngươi dẫn đến vương phủ, ta sẽ dạy ngươi cách ăn mặc. Nguyên Thu vội phúc thân nói cám ơn. Mọi người nói đùa đang náo nhiệt, nhà hoàng báo trong đình đã bày xong rượu tiệc. Mọi người theo Lý Thị một đường đi đến vườn, thấy dọc theo bờ hồ tất cả hoa đào đã nở, màu hồng hoa đào chiếu xuống hồ nước, nhẹ nhàng với màu nước xanh biếc trông rất đẹp mắt. Trên bờ hồ có dãy đá vụn theo đường đi, còn có màu sắc của hoa sắc vi, màu trắng, màu vàng, màu cam, màu hồng, màu đỏ, năm chủng loại màu sắc sáng ngời khẽ dao động theo gió xuân. Bởi vì là sau giữa trưa, ánh mặt trời rất tốt, chiếu lên người ấm áp, ngồi trong đình ngắm hoa lại có gió thổi tới rất thoải mái, cực kỳ vừa lòng. Trong đình bày hai bàn tiệc rượu, lão Vương Phi và các phu nhân ngồi một bàn, các tiểu thư ngồi một bàn khác. Đợi tất cả ngồi xuống, Nguyên Dung lại đứng sau lưng lão Vương Phi, tự mình châm rượu lại đứng ở vị trí của nha hoàn, thổi khăn thêu hầu hạ lão Vương Phi dùng cơm. Tử Yên ở một cái bàn khác nhỏ giọng hỏi Nguyên Thu, sao Nguyên Dung tỷ lại đứng ở bên kia? Nguyên Thu khoát tay bảo nàng nhỏ giọng chút, mình cũng không nói, chỉ là âm thầm quan sát tình hình bên kia. Trường hợp này dĩ nhiên là Trương Di Nương không được ngồi chung bàn, chỉ đứng chung một bên với bọn nha đầu, chờ tại bên cạnh. Lý thì biết Trương Di Nương lại nói với Nguyên Dung cái gì, cũng không cách nào biết được rõ ràng. Các phu nhân khác cũng thường xuyên qua lại với cố phủ, cũng biết được vị này là đại tiểu thư thứ xuất, trong lòng mặc dù kỳ dị nhưng cũng không ai hỏi. Nha hoàng đem các tiết mục trình lên, Lý thì vội xin lão Vương Phi chọn kịch. Lão Vương Phi cười nói, ngày thường buồn bực ta cũng ở nhà hay nghe, hôm nay là đi theo các ngươi uống rượu, thích gì liền chọn cái đó. Các ngươi vui vẻ ta cũng thật cao hứng. Mọi người vội cảm tạ lão Vương Phi, Lý Thị lại xin quận Vương Phi chọn kịch. Quận Vương Phi biết lão Vương Phi yêu thích gì, nên chỉ chọn những mục lão Vương Phi thích xem Nháo Thiên Cung, Khóa Lân Túi, các phu nhân khác theo thứ tự chọn kịch. Nữ hài tử trong đoàn kịch bận rộn lên đài diễn. Mọi người một mặt xem kịch một mặt nói đùa. Đợi nghe các diễn xuất, lão Vương Phi cảm thấy có chút mệt mỏi, liền cáo lui trước. Trên sân khấu vội ngừng kịch. Lão Vương Phi gọi người lấy ra quà tặng đã chuẩn bị từ trước, tự tay cho mỗi vị tiểu thư một bộ đồ trang sức, cũng chưa cho Nguyên Dung. Nguyên Dung tự nghĩ mình có đại lễ, cũng không nói gì, đang vui vẻ chờ đợi. Nguyên Thu thấy mỗi người đồ trang sức tuy lớn nhưng cũng có bất đồng, thật kính nể lão Vương Phi thật có tâm tư, chỉ thấy Nguyên Dung sau lưng lão Vương Phi không khỏi âm thầm mở miệng. Tình hình này chắc lão Vương Phi đã cho Nguyên Dung lại nha hoàn rồi, chỉ là chính nàng còn không biết. Thấy vẻ mặt các tiểu thư bên cạnh, đa số là nở nụ cười, đang chuẩn bị đem Nguyên Dung làm ra chuyện cười. Trương Di Nương đứng ở bên cạnh nha hoàn không khỏi âm thầm hớn hở nhìn chỗ ngồi, trong lòng suy đoán Nguyên Dung sẽ được ban thưởng cái gì. Đợi đưa xong quà tặng, lão Vương Phi sai người lấy ngân lượng âm thầm đưa cho Nguyên Dung, khen Lý Thị, người tiếp đãi mọi người thật tốt, cũng đối xử với người làm thật tử tế, ta xem nha hoàn nhà ngươi so với các tiểu thư ăn mặc còn hoàn hảo hơn. Hôm nay nàng phục vụ tốt ta thưởng cho nàng, không cho ngươi từ chối. Lý Thị vội cười mơ hồ cho qua, gọi ma ma đem kiệu tới, tự mình đỡ lão Vương Phi, quận Vương Phi lên kiệu, tiễn ra cổng lớn mới quay về. Sắc mặt Nguyên Dung đỏ lên, tay nắm chặt ngân lượng đứng đó, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, các phu nhân xưa nay đều không thích thứ xuất, nhìn Nguyên Dung quẫn cảnh như thế, trong mắt mọi người mang theo dễu cợt. Các vị tiểu thư cũng hé miệng cười trộm, Nguyên Thu bận rộn hòa giải, tỷ tỷ thích kịch gì? Kịch vừa rồi cũng hát mới được một nửa. Lúc này vừa đúng chọn thêm một tuồng nữa, Nguyên Dung nghe theo lời Nguyên Thu nói ngồi xuống, mở ra các vở kịch lung tung chỉ ra hai vở, Tử Yên biết Nguyên Dung lúng túng, liền tìm chút đề tài nói chuyện với nàng, lại hàn huyên thêm chút chuyện cười, không khí mới tốt hơn một chút. Lão Vương Phi đi, mọi người ngồi thêm một chút rồi cũng rối rít cáo lui, Nguyên Thu cũng không để ý đến Nguyên Dung, giúp đỡ mẫu thân tiễn khách, chờ xong hết việc bận thì Nguyên Dung đã trở về viện. Nguyên Thu biết Nguyên Dung hôm nay mất mặt rất khó chịu, liền gọi Chức Mộng tới, lấy bộ trang sức lão Vương Phi thưởng cầm đưa cho Nguyên Dung. Chức Mộng bưng khay để đồ trang sức đến cho Nguyên Dung, thấy bọn nha đầu đang đứng bên ngoài mà chẳng dám thở mạnh, vội gọi Hồng Phất đến trước mặt hỏi, nhị tiểu thư có ở đây không? Hồng Phất chỉ bên trong nhỏ giọng nói, đang khóc, đuổi chúng ta ra ngoài chỉ để Liễu Nhi lại hầu hạ. Trương Di Nương cũng vừa tới đang ở bên trong. Chức Mộng bưng khay, cúi đầu suy nghĩ một lát, biết lúc này không tiện đi vào nên nói, nếu vậy ta về trước, sáng mai ta lại đến. Hồng Phất muốn nói chuyện, Liễu Nhi đẩy cửa đi ra, gọi tiểu nha đầu bưng nước rửa mặt tới, lúc này Chức Mộng đi cũng không được, liền lên tiếng chào hỏi. Liễu Nhi vội hỏi, tỷ tỷ tới có chuyện gì gấp không? Chức Mộng nói, tam tiểu thư bảo ta đến đây đưa đồ trang sức cho nhị tiểu thư. Liễu Nhi gật đầu nhỏ giọng nói, để ta vào báo nhị tiểu thư, tỷ tỷ đợi một lát. Chức Mộng gật đầu nói, làm phiền mùi thông báo giúp ta, ta đợi ở bên ngoài. Liễu Nhi đi vào một lát, liền có nha đầu mang nước đi vào. Liễu Nhi ở bên trong hầu hạ Nguyên Dung rửa mặt, giúp nàng trang điểm rồi mới ra ngoài gọi Chức Mộng đi vào. Chức Mộng vào nhà, thấy Nguyên Dung nghiêm mặt ngồi ngay ngắn trước bàn, dù có đánh phấn nhưng vẫn không che hết đôi mắt sưng đỏ. Trương Di Nương đứng bên Nguyên Dung, cầm cây lược ngà voi giúp nàng chải tóc. Nguyên Dung nhìn thấy Chức Mộng đi vào, sắc mặt tự nhiên không vui vẻ, lạnh lẽo hỏi, chuyện gì? Chức Mộng vội vàng tiến lên nói, tam tiểu thư sai ta mang đồ trang sức cho nhị tiểu thư, nói xong liền mang khay đưa lên. Nguyên Dung cúi đầu xem xét, trong khay rõ ràng là đồ trang sức lão Vương Phi ban thưởng cho các tiểu thư lúc chiều, trong lòng lại có một cổ tức giận nổi lên, lại nghĩ tới việc mình làm hôm nay, làm giống như tôm tép nhãi nhét, đẩy ra Trương Di Nương đang chải tóc cho mình, đứng lên hất đổ khay trong tay Chức Mộng, đồ trang sức rớt xuống lăn lóc đầy đất, Chức Mộng đứng đó cúi đầu không dám nói một lời, Trương Di Nương nhìn thấy trang sức rơi trên mặt đất, ánh mắt lóe lên vội vàng khuyên nhủ, nhị tiểu thư không nên tức giận. Nhìn những loại trang sức này đều là thượng hạng. Vừa nói vừa nhặt cây trâm trân châu đưa tới trước mặt Nguyên Dung cho nàng nhìn, nhìn cây trâm tinh xảo này xem, hạt trân châu bên trên thật lớn, xem ra không ít tiền. Nguyên Dung thấy Trương Di Nương có dáng vẻ mờ mắt vì tiền, cơn tức lại lớn hơn, càng cảm thấy mình nghe lời nàng thật là sai lầm, đem cây trâm nàng đang cầm trong tay hất văng ra ngoài, chỉ cửa giận dữ, cút, tất cả cút hết cho ta. Trương Di Nương ngẩn người, nhưng cũng không biết vì sao Nguyên Dung tức giận. Chỉ xem như nàng mất mặt, liền kéo Chức Mộng sang một bên dụ dỗ nói, nhị tiểu thư chỉ nổi tính trẻ con lên thôi, không sao. Tam tiểu thư tính tình tốt nhị tiểu thư biết, cô nương đi về trước để ta khuyên nhủ nhị tiểu thư, nàng sẽ bớt giận thôi. Trước hết cứ để đồ trang sức lại, chờ tâm tình nhị tiểu thư tốt lên ta nói nàng đeo lên. Nguyên Dung nghe nói, hư lạnh, di nương là thân phận gì, ta phải để người khuyên sao? Nếu không phải là nghe theo lời người nói, ta có mất mặt như vậy không? Bây giờ người cút ra ngoài cho ta, ta chưa cho phép, về sau không được quản tới việc của ta. Trương Di Nương nghe vậy trong lòng là một mảnh lạnh lẽo, đứa bé mình sinh dưỡng lại chửi mình trước mặt nha hoàn, trên mặt có chút không được tự nhiên, không khỏi có chút tức giận, tiểu thư nói như vậy là sao? Ngươi là bò từ trong bụng ta ra, hôm nay ta lại khuyên ngươi không được. Nguyên Dung cả giận nói, nếu là ta bò từ trong bụng phu nhân ra, sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay sao? Trương Di Nương cười lạnh, ngươi là đang ghét bỏ Di Nương sanh mình phải không, ai bảo số ngươi không may, ta sinh ngươi xem như sinh nghiệt, nuôi ngươi nhiều năm cũng không được hưởng một chút phúc nào. Nguyên Dung nghe vậy khóc không ngừng, Di Nương là cái gì, chẳng qua là một nô tài thôi, từ khi nào là đổi thành người nuôi ta. Còn không nhanh cút khỏi nhà ta, Trương Di Nương tức giận chỉ mặt Nguyên Dung, tay run không ngừng, cuối cùng không nói được lời nào, sập cửa đi ra ngoài, Chức Mộng đứng đó đi không được, ở không xong. Chỉ đành đứng đó cúi đầu không nói. Nguyên Dung đang tức, nhìn Chức Mộng lau nước mắt, tam tiểu thư được tiện nghi còn khoe mẽ, muốn làm nhục ta hay sao? Nàng được lão Vương Phi, quận Vương Phi nhìn trúng về sau sự nghiệp rất lớn trong mắt làm gì còn tỉ tỉ như ta. Đem những thứ này cầm về cho tiểu thư nhà các ngươi, để cho nàng đưa sang ta không nhận nổi. Chức Mộng vội lượm đồ trang sức, đặt lung tung vào khay, lui ra ngoài. Nguyên Dung nhặt lược ngà voi trên bàn hung hăng ném về phía cửa không nhịn được khóc ô ô, tại sao? Tại sao ta không được phu nhân sinh ra? Tại sao ta muốn gì đều không được? Tại sao nàng dân trà được ban thưởng ta dân trà bị coi như nha hoàn? Tại sao vậy? Nguyên Thu đang nói chuyện với Thúy Oanh ở trong phòng, Bích Nhi bưng trà đi vào nghi hoặc nói, Chức Mộng tỷ tỷ đi lâu như vậy sao còn chưa về? Nguyên Thu cười định nói nhất định là ham chơi, chợt nội tâm khẽ động, nghĩ đến mình đưa trang sức cho Nguyên Dung lúc này là chuyện hết sức không thỏa đáng. Không khỏi hối hận thật là nhất thời hồ đồ lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, vội đứng lên. Thúy Oanh vội nói, tiểu thư muốn làm gì? Nguyên Thu hối hận nói, hôm nay đi theo mẫu thân nên không nhớ gì, đầu óc không linh hoạt thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Lúc này chắc tỷ tỷ hận chết ta luôn, Thúy Oanh vội hỏi, nói vậy là sao? Nguyên Thu nói, để Chức Mộng tặng đồ trang sức đi qua cũng không phải như đánh vào mặt của tỷ tỷ sao? Bích Nhi ngươi chạy đi xem một chút, nếu Chức Mộng chưa đưa đồ trang sức đi. Nhanh nhanh cản nàng ta lại, Bích Nhi đáp lời, vén rèm lên vừa muốn đi ra ngoài liền ngừng lại, nghiêng đầu nói, tiểu thư, Chức Mộng tỷ trở về rồi. Chức Mộng bưng đồ trang sức lộn xộn đi vào, tức giận bỏ lên bàn nói, bây giờ nhị tiểu thư đang tức giận, còn nói rất nhiều lời không tốt về tiểu thư, lần sau ta không đi tặng đồ cho nàng ta đâu. Nguyên Thu quát lên, ngươi là đại nha đầu, sao lại nói những lời này? Chức Mộng biết mình nói chuyện lỗ mãng cũng không dám lắm mồm nữa. Nguyên Thu thấy vẻ mặt nàng uất tức thở dài, chuyện hôm nay là ta suy nghĩ không kỹ, đã làm liên lụy tới ngươi. Chức Mộng vội nói, tiểu thư nói như vậy, nô tỳ thật không dám. Vừa rồi chỉ là tức, tiểu thư tốt bụng lại bị người khác chà đạp như vậy, trong lòng thật tình là uất ức thay tiểu thư mà. Nguyên Thu thở dài nói, là ta sơ sót không nghĩ đến cảm thụ của tỷ tỷ, phụ thân biết chuyện buổi chiều chắc chắn sẽ rất tức giận, không bằng giờ đi phòng lớn khuyên nhủ cũng tốt hơn. Cố Lễ tiễn Đồng Lưu trở lại bên trong, Lý Thị đem chuyện xế chiều hôm nay nói cho Cố Lễ. Quả nhiên Cố Lễ giận dữ quát lên tại chỗ, ngươi thấy nàng thay nha hoàng phục vụ sao lại không ngăn cản. Lý Thị uất ức nói, lão Vương Phi, quận Vương Phi ngồi ở phía trên, ta làm sao dám mở miệng, liều mạng nháy mắt cho nàng nàng làm như không thấy. Cố Lễ nghe vậy tức giận toàn thân phát run, mặt mũi của ta bị nha đầu này làm mất hết, còn không nhanh gọi nàng tới cho ta. Còn Trương Thị, cũng kêu nàng tới đây, cô nương tốt cũng bị nàng dạy hư. Lý Thị vội sai nha đầu gọi Trương Di Nương và Nguyên Dung. Lúc này Nguyên Thu dẫn theo nha đầu đi vào, nhìn thấy sắc mặt phụ thân rất xấu, đoán được mẫu thân đã nói chuyện lúc chiều cho phụ thân, liền không dám nhiều lời, thỉnh an xong ngồi yên lặng. Cố Lễ thấy Nguyên Thu cũng có chút tức quát lên, ngươi và tỷ tỷ ở chung một chỗ sao không ngăn cản nàng. Nguyên Thu vội đứng lên cũng không biết nên nói như thế nào, đành im lặng cúi đầu đứng đó. Lý Thị thấy thế vội nói, bởi vì quận Vương Phi gọi Thu Nhi đến bên cạnh nói chuyện với nàng, nên cũng không chú ý tới Nguyên Dung. Lúc ấy ta thấy Trương Thị gọi Nguyên Dung đi nói chuyện, chỉ xem như nàng có chuyện gì gấp cũng không suy nghĩ nhiều. Cố Lễ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền gọi nha đầu đi thúc giục Trương Di Nương và Nguyên Dung. Nguyên Dung đến cửa viện gặp Trương Di Nương, trong lòng Nguyên Dung hận sự ngu xuẩn của nàng làm mình mất mặt mũi, Trương Di Nương hận Nguyên Dung vô tình với mình, hai người thấy cũng không chào hỏi, ngoắc đầu một cái, một trước một sau đi vào. Cố Lễ thấy Nguyên Dung mắng to, ngươi hôm nay làm chuyện gì mất mặt? Mặt của ta cũng bị ngươi vứt sạch. Nguyên Dung cũng không nói nhiều, vội vàng quỳ xuống, tùy ý phụ thân trừng phạt. Cố Lễ thấy Nguyên Dung như vậy cũng sửng sốt, muốn mắng cũng không biết mắng như thế nào. Liền quay đầu về phía Trương Di Nương quát lên, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Trương Di Nương vội quỳ xuống khóc ròng nói, lão gia, chuyện này không liên quan tới ta. Nguyên Dung nghe vậy cười lạnh nói, là ta ngu xuẩn, hâm mộ Mùi Mùi được lão Vương Phi chú ý, lại đỏ mắt mấy đồ được ban thưởng, làm chuyện hồ đồ. Nữ nhi nguyện ý cho phụ thân trừng phạt. Cố Lễ nói, trừng phạt ngươi? Ngươi nói nghe cũng thật nhẹ nhàng, cái mặt mo của ta cũng bị ngươi vứt sạch rồi. Ta hận tại sao lại sinh ra nữ nhi như ngươi chứ? Nguyên Thu vội đứng bên cạnh Nguyên Dung nhẹ nhàng nói, phụ thân bớt giận, tỷ tỷ là lo lắng bọn nha đầu không hầu hạ tốt lão Vương Phi. Nguyên Dung hừ lạnh một tiếng, mèo khóc chuột giả từ bi. Cố Lễ nghe được, giận đến giơ tay lên muốn đánh nàng, ngươi nói như thế là thế nào? Lý Thị cũng trợn mắt nhìn Nguyên Thu một cái, ngoắt kêu nàng lại bên cạnh, chuyện này liên quan gì ngươi, còn không ngậm miệng lại. Nguyên Thu trấn an, vỗ vỗ tay Lý Thị, tiến lên nói với Cố Lễ, phụ thân bớt giận, tỷ tỷ chỉ là một lúc choáng váng, tuổi tỷ còn nhỏ để mẫu thân dạy nàng là tốt rồi. Cố Lễ thấy nữ nhi xưa nay vẫn được yêu thương nay vì Nguyên Dung mà cầu xin, trong lòng hết sức vui mừng, tán dương Nguyên Thu một phen, lại nhìn Nguyên Dung một bộ dáng không biết tốt xấu lại có chút tức giận. Liền nhắm mắt lại không nhìn đến Nguyên Dung, hôm nay Muội Muội thay ngươi cầu xin, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi về đóng cửa suy nghĩ chép nữ giới 100 lần mới được ra khỏi cửa, ngươi trở về đi. Nguyên Dung nghe vậy đáp một tiếng, nha đầu đỡ nàng đứng lên. Nguyên Dung cũng không thèm nhìn Nguyên Thu xoay người rời đi. Cố Lễ thấy Nguyên Dung đi ra ngoài lại trách Lý Thị một tiếng, ngươi là mẫu thân, quản giáo nữ nhi lại sai sót, cũng là một cái tội lớn. Từ hôm nay, mỗi ngày ngươi dạy Nguyên Dung quy củ 1 canh giờ để nàng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Mời sư phụ nữ hồng khác cho Nguyên Dung, về sau nữ công cũng không cho Trương Thị dạy. Cố Lễ quay đầu lại mắng Trương Thị đang quỳ dưới đất, ta thật sự là đầu heo, tâm ở mông mới cho rằng ngươi hiền lương thục đức, cô nương tốt cũng bị ngươi dạy bậy. Hôm nay ngươi đóng cửa 3 tháng, về sau ta chưa cho phép không được tới viện của nhị tiểu thư. Trương Di Nương mặc dù đang tức giận nhị tiểu thư nhưng nghe Cố Lễ nói về sau không cho nàng tự tiện đi gặp nhị tiểu thư, trong lòng cũng đau nhói, nhất thời trong mắt đã có lệ. Cách mấy ngày sau, Lý Thị theo sự đề cử của Tô Tú Nương chọn lấy một người tú nương khác trầm ổn, thông thạo, tự mình dẫn đến trong sân Nguyên Dung. Nguyên Dung không có phòng trống cũng may trong phòng khá rộng, Lý Thị sai người đem khung thêu của tú nương đặt trong phòng. Nguyên Dung thấy Lý Thị đến chỉ thỉnh an cũng không chú ý tới tú nương, đi trở về bàn chép nữ giới. Tú nương này cũng không thèm đi để ý, trên mặt vẫn cười, Lý Thị thấy hành vi của Nguyên Dung như thế liền trầm mặt, Vương Tú Nương phụ trách dạy nữ công cho con, nàng coi như là sư phụ của con. Hôm nay thấy nàng con lại không hành lễ, quy củ ở đâu rồi? Mấy ngày nay dạy con quy củ cũng không còn nhớ rõ. Nguyên Dung nghe vậy chậm rãi thả bút xuống, đứng lên nói, mẫu thân không nói trước, con chỉ tưởng mama nào. Là Nguyên Dung thất lễ, xin sư phụ tha thứ. Nói xong liền quay về phía Tú Nương vén áo thi lễ. Tú Nương này không dám nhận nàng cúi đầu, tránh ra nói, tiểu thư không nên làm vậy, tiểu thư làm ta giảm thọ mất. Nguyên Dung cũng không đáp lời Tú Nương, chỉ chăm chú nhìn Lý Thị. Lý Thị nhìn thấy hành động của Nguyên Dung càng ngày càng kém, chân mày hơi nhíu không khỏi hừ lạnh, trước kia ta dạy ngươi sơ sót, để cho trong mắt của con không biết lớn nhỏ. Phụ thân con đã lên tiếng, con cũng hiểu được tầm quan trọng của quy củ, từ nay về sau dù là con có một chút không hợp quy củ, ta đều phạt con. Con nghe rõ chưa? Nguyên Dung nghe vậy chợt ngẩng đầu lăng lăng nhìn Lý Thị. Lúc trước Lý Thị thương Nguyên Dung không bằng Nguyên Thu, nhưng trên mặt còn là hình tượng từ mẫu. Rồi sau Nguyên Dung lại thân cận Trương Di Nương xa cách Lý Thị, mặc dù dáng vẻ Lý Thị nhàn nhạt nhưng cũng không quá mức lạnh nhạt nàng. Hôm nay Lý Thị bày ra một khuôn mặt nghiêm nghị làm Nguyên Dung sợ hết hồn, chỉ đành thư dạ đáp ứng một tiếng. Lý Thị thấy vậy cũng không còn để ý đến nàng, chỉ dặn dò Tú Nương mấy câu, lại mệnh lệnh cho một mama bên cạnh mình lưu lại quan sát, mới rời viện của Nguyên Dung. Từ ngày đó trở đi Nguyên Thu hiểu rõ mình và Nguyên Dung đã có trở ngại ngăn cách, tuy có chút thất vọng nhưng cũng không để ý quá mức. Ở thời đại này mình muốn học cũng rất nhiều, bây giờ không còn thời gian để tâm xử lý quan hệ với Nguyên Dung. Quan trọng hơn là Nguyên Dung đối với mình ông một cổ oán khí, lúc này đi tìm nàng chỉ sợ không được cảm ơn, còn không bằng buông tha đợi Nguyên Dung tự mình nghĩ thông suốt. Bởi vì Nguyên Thu đối với các loại bản thân muốn học dụng tâm rất nhiều nên càng thêm bận rộn cũng không để ý đến chuyện bên ngoài như thế nào. Đến đoan ngọ, Lý Thị cho người gọi Nguyên Thu đến phòng lớn, bởi vì cần chuẩn bị quá nhiều đồ cho đoan ngọ, không chỉ có xạ hương, băng phiến đều cần phái người mua, các xiêm áo trang sức mặc cho ngày lễ cũng phải làm mới, còn có túi thơm, hương tiền hào, trăm dây thừng, còn phải chuẩn bị nhiều loại bánh, một đống chuyện Lý Thị thật sự không quản hết, liền thương lượng với Nguyên Thu để cho nàng ngừng học, giúp mình công việc chuẩn bị cho đoan ngọ. Lúc buổi trưa tan học Nguyên Thu xin phép tiên sinh dạy học nghỉ một khoảng thời gian. Trương tiên sinh cầm lấy hai bản chữ mẫu thích hợp cho nàng, dặn dò mỗi ngày cần chăm chỉ luyện chữ, ngày thường rảnh rỗi cũng nên xem nhiều sách, không thể buông lỏng. Nguyên Thu cảm tạ Trương tiên sinh, trở về nhà sai người nói với Tô Tú Mama xin nàng giúp mình may xiêm y. Tô Tú Mama tay nghề nữ công có tiếng ở thành Hàng Châu, bởi vì nàng thích Nguyên Thu mấy ngày gần đây chăm chỉ, nên đồng ý với Nguyên Thu, chuẩn bị tự tay làm cho nàng váy gấm hoa cẩm. Nguyên Thu vội cảm tạ Tô Tú Mama liền trở về nói chuyện này với Lý Thị. Lý Thị cười nói, kể từ ngày Tô Tú Mama rời Tú Lâu cũng không còn làm xiêm áo, hôm nay đáp ứng con cũng vì gần đây con có cố gắng. Việc làm của Tô Tú Mama cũng là khó có được, con không nên làm nàng thất vọng phải học nữ công cho tốt. Nguyên Thu vội cười đồng ý, Lý Thị nói, buổi chiều có người từ May Vá Phường đến đây, hôm nay con cao lên rất nhiều sợ là y phục năm ngoái không mặc vừa, vừa đúng dịp may nhiều hơn mấy bộ. Cũng có người Kim Lâu sẽ đưa đồ trang sức đến đây, nhìn thấy kiểu nào thích thì chọn xong rồi đặt làm. Nguyên Thu nói, con xưa nay không thích mang những thứ này, tội gì phải làm nhiều như vậy. Lý Thị nói vậy là sao, nhà chúng ta mặc dù không phải rất giàu, nhưng cũng là người trong quan lại. Con là tri phủ thiên kim, sao có thể giống học trò nghèo, thường ngày cảm giác con còn nhỏ, nên không cần phải thích đồ trang sức và những thứ phấn son, ta cũng không nói con. Hôm nay con đã lớn, cũng phát triển rồi. Không thể tự nhiên phóng túng con như vậy nữa, dứt khoát sáng mai cũng để cho người của tiệm bán son phấn cũng tới đây, để cho con lựa chút son phấn thượng hạng. Nguyên Thu đáp ứng, quả nhiên buổi chiều có người của Tú Phường tới, đo vóc người Nguyên Thu, lại để cho Nguyên Thu chọn mẫu xiêm áo. Bởi vì đoan ngọ có truyền thống thi thuyền rồng, đến lúc đó các quan viên lớn nhỏ đều dẫn theo gia quyến đi xem náo nhiệt. Tiết đoan ngọ cũng được tất cả tiểu thư thiên kim hội tụ tranh đấu sự diễm lệ. Vì vậy Lý Thị đối với trang sức y phục đặc biệt coi trọng, tự mình sang nhìn xem Nguyên Thu chọn mẫu, lại chỉ hoa văn mình cảm thấy tốt cho Nguyên Thu xem. Nguyên Thu đảo qua sách một lần, cảm thấy tất cả đều giống nhau chỉ có một ít khác biệt, trong lòng liền có chủ ý. Nàng phân phó Thúy Oanh đi lấy bút chì đến đây, tự vẽ mẫu y phục lên giấy. Cô nương kia cảm thấy ly kỳ, liền đứng sau lưng Nguyên Thu nhìn, thấy nàng vài nét bút vòng quanh hình dáng quần áo, bên hông dùng chuỗi châu buộc chặt, dưới váy vẽ ra rộng rãi. Khổ váy ít nhất 10 nếp gấp. Cổ áo, ống tay áo, vạt áo trước, vạt áo sau lại có nhiều nếp uốn đường viền hoa. Nguyên Thu vẽ xong cười chỉ cho cô nương kia nhìn, lấy gấm vóc tốt nhất đến đây Tô Tú Mama làm xiêm áo giúp ta, trên quần áo dùng kim ngân ti tuyến theo theo đường viền hoa này, dùng ngũ thải tuyến theo bươm bướm xung quanh hoa nhẹ nhàng bay múa, những chỗ khác dùng tuyến thanh nhã của cửa hàng hoa lai theo nhạc một tí, dây châu bên hông làm ba hàng trân châu đính vào đai lưng, trân châu lớn nhỏ cùng một kích cỡ, chọn loại màu sắc mượt mà một chút rồi dùng ngân tuyến xuyên vào, những đường viền hoa ở ống tay áo, cổ áo dùng sợi tuyến nhỏ để làm, trùng điệp những nếp gấp mới tạo được cảm giác. Cô nương kia nghe xong không khỏi chết miệng, đúng là đại gia khuê tú, từ ngữ trau chuốt, ngay cả xiêm áo cũng nghĩ ra nhiều dạng như vậy, thật có tâm tư. Lý thị cười nói, làm xiêm áo này bạc sẽ trả khác các bộ khác. Chỉ là ý định này của nàng ta cũng muốn nhìn xem nó ra cái dạng gì. Nguyên Thu nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng cười, rồi chọn thêm hai kiểu dáng, cô nương kia ghi lại, sau đó lại đến viện của Nguyên Dung để lấy số đo. Tiết Đoan Ngọ có tập tục đeo ngũ thải tuyến trên cánh tay, Nguyên Thu không thích trực tiếp cuốn lên, nên dùng năm màu chỉ kết làm rất nhiều lắc tay. Bệnh một chuỗi xà kết gọi là may mắn liên tiếp, dùng ngũ thải tuyến phượng vĩ kết thành đó là dạng kết thường dùng. Nguyên Thu vì dạng lắc tay suy nghĩ 7 đến 8 loại, kết rất nhiều, tự mình chọn mấy loại yêu thích đeo, lại đưa cho Lý Thị vài cái, Sai Chức Mộng đưa qua cho Nguyên Dung hai cái, ba nha đầu bên cạnh mình cũng mỗi người một cái. Mọi người thấy kết tay này tinh xảo mới mẻ lại độc đáo so với ngũ tuyến quấn trên tay không biết dễ nhìn hơn bao nhiêu lần. Mà không ai dám hỏi Nguyên Thu kết như thế nào, có vài cái nha đầu khéo tay tự suy nghĩ kết lắc tay. Làm xong ngũ thải tuyến, Nguyên Thu nghĩ đến làm túi thơm. Nguyên Thu cảm giác nữ công mình tiến bộ rất nhiều, nên tự tay may túi thơm cho mẫu thân, ca ca và mình. Túi thơm của phụ thân có mẫu thân lo, Nguyên Dung cũng không cầm mình lo lắng. Nguyên Thu liền thêu túi thơm cho ca ca là đại bạn Dương Cách. Thêu cho mẫu thân là mẫu đơn đỏ thẫm, còn bản thân là một cảnh sơn thủy. Trong túi thơm bỏ vào băng phiến, xạ hương, bạc hà rồi may lại sau đó đưa qua cho Lý Thị và Cố Sơn. Lý Thị thấy Nguyên Dung tay nghệ tiến bộ không ít thật tình khen Nguyên Thu một hồi. Mà Cố Sơn thấy tiểu muội đưa túi thơm càng thêm vui vẻ vội mang lên. Nguyên Thu cười nói, hôm nay còn cách tháng năm đến nửa tháng, sao ca ca lại đeo bây giờ? Cố Sơn cười nói, đây là lần đầu tiên muội làm túi thơm cho ta. Ta đợi không được đến tháng năm mới mang. Nguyên Thu nghe vậy cười nói, nếu là lúc trước kia ta làm túi thơm chỉ sợ ca ca cũng không dám đeo. Cố Sơn rung đầu nói, muội nói bậy, cho dù muội làm không đẹp ta cũng không ghét bỏ. Nguyên Thu nghe có chút cảm động, liền cười quay về làm cho hắn một cái nữa để Tết mang. Gần đến tháng năm, trong phòng bếp chuẩn bị gói bánh chưng, Nguyên Thu nghĩ thời đại này bánh chưng chỉ có mấy loại đơn giản, liền nói với Bích Nhi làm mấy loại bánh chưng mới mẻ. Bích Nhi theo lời vội đi nhà bếp lấy cua tốt với gạo nếp dịp hòa, Nguyên Thu phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ liền tự mình đồng thủ gói bánh chưng. Chức Mộng mặc dù chững chạc chút nhưng dù sao cũng chỉ mới 12-13 tuổi, huống chi còn có Thúy Oanh bướng bỉnh. Lúc này ba người Nguyên Thu rửa tay đi theo Bích Nhi vào phòng bếp nhỏ trong viện. Bích Nhi lấy cua cho vào cái phễu, ba người Nguyên Thu tay chân vụng về học theo, chiếc xong để vào trong gạo nếp, Nguyên Thu lại lấy sườn phòng bếp đưa tới nhét vào, dùng ngũ thải tuyến cục lại. Bích Nhi cười nói, chưa từng thấy nhà ai trong bánh chưng lại có sườn. Nguyên Thu nói, ăn ngon là được, để ý bên trong nó có gì làm gì, vừa nói vừa bỏ thêm nấm hương, măng rồi bọc lại. Chủ tớ bốn người bận rộn trong phòng bếp suốt một buổi chiều, cũng gói các loại mới, thịt, thịt gà, thịt heo lòng đỏ trứng, cây dẻ thịt nạc, vịt nướng, chân giò hun khói, bắp xào làm ra 7-8 loại mới mẻ. Bích Nhi bỏ bánh chưng vào nồi nấu, ba người Nguyên Thu ngồi nhìn cũng không đi ra ngoài. Bích Nhi cười nói, trong này rất nóng, tiểu thư đã mệt mỏi nửa ngày, đi ra ngoài uống trà đi. Nguyên Thu nói, chính là mệt mỏi nửa ngày mới nhìn bánh chưng nè, chứ ta vừa ra ngoài các ngươi đem bánh chưng ăn hết rồi sao? Thúy Oanh cười nói, chúng ta có muốn đem bánh chưng ăn hết thì bụng cũng không lớn như vậy. Chức Mộng nói, chỉ biết đùa giỡn, còn không nhanh bưng trà cho tiểu thư. Thúy Oanh cười nói, tiểu thư tốt, chúng ta đi vào nhà thôi. Nấu bánh chưng hơn một canh giờ, chúng ta về uống trà trước. Nguyên Thu gật đầu nói, cũng tốt, ta cảm thấy trên mặt đều là mồ hôi, không bằng tắm rửa trước, rồi quay lại ăn bánh chưng cho ngon. Nguyên Thu tắm rửa, Chức Mộng lau tóc cho nàng, vấn tóc lên, Nguyên Thu mới ngồi uống trà. Qua nửa canh giờ, Bích Nhi dẫn tiểu nha đầu đem bánh chưng nóng hổi đi vào. Nguyên Thu thấy bảo tiểu nha đầu để bánh chưng lên bàn, Chức Mộng gạt gạt vỏ mới bỏ vào chén cho Nguyên Thu. Nguyên Thu thổi thổi, thận trọng cắn một cái rồi từ từ nhai, lòng đỏ trứng và thịt tươi tràn ngập trong miệng. Cảm thấy mỡ mà không béo, miệng đầy hương vị. Nguyên Thu dương mặt nhìn ba nha đầu đang nhìn nàng, nhìn không được cười, còn không ăn nhanh, còn phải để ta mới các ngươi à. Ba người mỗi người cầm một cái cũng không sợ nóng liền mở ra ăn. Nguyên Thu lấy bánh chưng đã nấu xong mỗi loại khẩu vị chọn hai phần, sai nhà đầu đưa qua Cố Sơn, Nguyên Dung mỗi người đưa qua một phần, còn lại lấy hơn phân nửa đem đi phòng lớn. Lý Thị đang xem trang sức của Kim Lâu sai người đem đến, thấy Nguyên Thu tới kêu nàng sang xem. Nguyên Thu đưa hộp thức ăn cho nha hoàn, ngồi xuống cạnh Lý Thị, nhìn trên bàn những trang sức bằng ngọc này. Lý Thị cầm lên trăm cài đầu bằng phượng sai lầm bằng ngọc trích châu đưa cho Nguyên Thu nói, ta thấy cái này khắc thật tinh tế, thích không muốn buông tay, cài lên cho con nhìn thử xem sao chút. Nguyên Thu hơi nghiêng đầu để Lý Thị cài lên giúp nàng. Lý Thị xem xét thấy không tệ, lại sai nha đầu đem gương đồng tới, tự mình cầm cho nàng xem con thấy sao. Nguyên Thu hơi nghiêng đầu nhìn ở các góc độ khác nhau, cười nói con cảm thấy đẹp lắm. Lý Thị cười bỏ gương xuống lại tiếp tục lựa với Nguyên Thu. Nguyên Thu tinh mắt nhìn thấy 100 cài bằng ngọc trong đống trang sức, dùng ngọc bích làm thành hình dạng đôi cánh sải ra, hai bên cánh khắc mai, lan, cúc, trúc một bộ tứ quân tử, bộ phận cuối cùng dùng mã não làm thành viên châu xuyên vào. Nguyên Thu nhìn thấy đã chọn trúng, cầm lên quan sát tỉ mỉ, càng nhìn càng thấy tinh xảo, liền cười nói cái này nhìn thật đẹp, vừa đúng hợp với xiên áo đó của con. Lý Thị cưng chiều nói ánh mắt con thật không tệ, ta thấy lối ăn mặc của con cũng có chút thiên phú. Nguyên Thu cười dựa vào Lý Thị, ánh mắt tốt làm gì, cũng chỉ là để trang điểm thôi. Lý Thị nhìn nàng lại nhìn đồ trang sức, chọn thêm mấy thứ rồi mới sai đưa qua cho Nguyên Dung chọn. Nguyên Thu cảm thấy không thú vị, khẽ lắc đầu thấy hộp đựng thức ăn mới nhớ bánh chưng của mình, phân phó nha hoàn làm nguội rồi tự mình cầm bóc cho Lý Thị ăn. Lý Thị sợ nàng bị bỏng, vội để nha hoàn đi bóc. Nguyên Thu rửa tay cười nói, mặc dù mấy cái bánh chưng này khó coi nhưng cũng là tự tay nữ nhi gói. Lý Thị cười nói, ta đang nghĩ tay nghề của Bích Nhi sao lại gói bánh chưng thành như vậy? Không phải phòng bếp làm bánh chưng sao? Sao con lại tự làm? Nguyên Thu nói, con gói cũng không giống phòng bếp, mẫu thân nếm thử xem. Nha hoàn bóc xong bánh, Lý Thị cầm đũa lên từ từ cắn một cái, là vị trứng muối, miệng đầy hương vị. Ăn hơn phân nửa, Lý Thị để đũa xuống, con gói cái này ăn thật ngon hơn, làm sao nghĩ ra được thế? Nguyên Thu cười nói, nữ nhi tự nghĩ rồi tự mình gói mấy cái hương vị đều không giống nhau, không dám ăn một mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nên đem cho mẫu thân nếm thử một chút, Lý Thị phân phó nha hoàn mỗi loại bánh chưng cũng bóc một cái, nếm thử một miếng, liền phân phó nha hoàn đem xuống phòng bếp để các nàng dựa theo mà làm bánh chưng. Nguyên Thu cười nói, con làm rất nhiều. Phòng bếp làm thêm làm gì? Lý Thị nói, con cũng không hiểu, Tiết Đoan Ngọ nhà nào cũng muốn đưa bánh chưng đi, ta nếm bánh chưng của con cũng ngon, vị mới lạ, vừa lúc có thể đem tặng người. Nguyên Thu biết Lý Thị còn nhiều việc, nàng hàn huyên một lúc rồi cầm hộp trang sức mới chọn đi trở về. Vừa vào nhà đã thấy Bích Nhi sắc mặt tái xanh ngồi đó, Nguyên Thu thấy vậy hỏi tai chọc giận ngươi thế, làm gì mà lại có bộ dáng này? Bích Nhi nghe vậy tức giận, bất bình nói, nô tỳ đưa bánh chưng cho nhị tiểu thư. Ngay cả nhìn nhị tiểu thư cũng không nhìn bảo nô tỳ đặt ở đó. Nô tỳ thấy nàng đang chép sách, nghĩ là nàng bận rộn cũng không dám quấy rầy, vội để bánh chưng rồi đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa thì nghe nhị tiểu thư bảo Liễu Nhi đem bánh chưng ném cho mèo ăn, tiểu thư nói có đáng giận không chứ? Nguyên Thu nghe vậy cười, ngồi vào bàn rót ly trà uống, ta nghĩ là chuyện gì? Tính ngươi cũng thật nóng. Nàng không ăn bánh ta đưa mới là bình thường. Bích Nhi nghe vậy nghi ngờ hỏi, sao lại vậy? Chức Mộng cười lạnh nói, nô tỳ có chuyện thật đúng là không nên nói, nhị tiểu thư chỉ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi, tiểu thư nhà chúng ta có thể hại nàng hay sao? Nguyên Thu lắc đầu cười nói, cũng không thể nói như thế. Nếu nàng ta đưa đồ ăn tới ta cũng không dám ăn. Bích Nhi nghe vậy càng thêm không hiểu, vì sao lại như vậy? Nguyên Thu thở dài, chúng ta đã lớn rồi không còn tự nhiên như khi còn bé nữa. Huống chi nhị tỷ còn có khúc mắc với ta. Ta đưa bánh chưng cho nàng vốn nghĩ là nàng cũng không ăn, chỉ là ai cũng đưa mà nàng không đưa không khỏi làm nàng mất mặt. Bích Nhi thấy Nguyên Thu có chút cô đơn, liền vòng vo câu chuyện nói, hôm đó cô nương muốn Tú Phường may vá xiêm áo, sao bây giờ con chưa đưa đến, còn hai ngày nữa là đến lễ hội thuyền rồng tháng năm rồi, tiểu thư cần nhanh nhanh mặc xem thử. Chức Mộng nói, tuy thời gian có chút gấp gáp nhưng nhất định phải làm trước mới được, không bằng sai gã sai vặt đi thúc giục xem thử thế nào. Chúng ta cũng rất trông đợi xem xiêm áo ly kỳ như thế nào, lúc tiểu thư nói kiểu dáng chúng ta cũng nghe được. Chờ xiêm áo làm xong không biết đẹp như thế nào nữa, Thúy Oanh cười nói, đúng vậy, tiểu thư cho người đi thúc giục đi. Nguyên Thu thấy mấy nha đầu so với nàng còn vội hơn, không khỏi cười, xiêm y của ta còn nhiều hạn chế, đã có 4 năm Tú Nương đang làm gấp rồi, huống chi còn có mẫu thân và nhị tỷ, nhất định phải làm xong đưa tới cùng lúc mới được, có có lý nào lại đưa tới một cái trước? Chức Mộng suy nghĩ một hồi hỏi nhỏ, chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng đi thuyền rồng? Nàng không phải đang bị lão gia cấm hay sao? Trong phòng lớn, Lý Thị đưa danh mục quà tặng cho tất cả các phủ đã chuẩn bị cho Cố Lễ nhìn xem, Cố Lễ xem sơ qua lại trả lại cho Lý Thị. Nàng là quản gia nhiều năm như vậy, tự nhiên là có tính toán, những chuyện này không cần nói cho ta biết. Lý Thị cười nói, ta sợ ta không được chu đáo, lão gia xem qua thì được hơn. Chỉ là có chuyện cần phải hỏi ý lão gia một chút. Cố Lễ hỏi, chuyện gì mà nàng không tự làm chủ được? Lại tìm lý do đặc biệt tới hỏi ta. Lý Thị nói, còn không phải là chuyện của nha đầu Nguyên Dung sao? Lễ thuyền rồng mồng 1 tháng 5 có thể cho con đi không? Cố Lễ nghe vậy không nói gì, bưng ly trà uống hai hớp rồi hỏi, xiêm y và đồ trang sức có làm cho nó không? Lý Thị nói, có làm, dĩ nhiên những thứ này con không thiếu phần. Cố Lễ nói, vậy cho nó đi đi. Không cho đi ngược lại chúng ta bị nói hẹp hòi, để cho nó thoải mái một chút cũng tốt, nhưng nàng cũng phải xem chừng nó, đừng để cho nó giả thần giả quỷ nữa. Lý Thị nói, tất nhiên rồi, hai vợ chồng bỏ qua vấn đề này mà nói sang chuyện khác. Ngày 1 tháng 5 là lễ thuyền rồng, Nguyên Thu mặc xiêm áo cũng là chuẩn bị cho ngày lễ này. Trước một ngày nương tử ở Tú Phường đưa tới cho Cố Phủ, Lý Thị có việc nên sai người đưa xiêm áo trực tiếp sang cho Nguyên Thu, Nguyên Dung. Nguyên Thu thiết kế lại hoa phục trên váy dùng ngân tuyến nhỏ như sợi tóc mà thêu hoa, chim, giọt sương trông rất sống động. Lông chim dùng ti thạch rất nhỏ làm nổi bật, làm cho cả một bộ áo sáng lung linh, rạng rỡ. Mấy nha đầu Chức Mộng nhìn ngay dại, Nguyên Thu cười nói, mấy tú nương cũng thật cơ trí, làm thêm mấy tiểu tinh thạch này làm cho cả bộ quần áo đều có linh khí, còn chu đáo hơn so với ta nghĩ. Thúy Oanh vội nói, chúng ta hầu hạ cô nương thử một chút xem có vừa người không. Nguyên Thu cười nói, là nha đầu ngươi muốn nhìn y phục này mặc lên trông như thế nào thôi. Chức Mộng nghe vậy cũng cười, tiểu thư tốt, đừng vội chọc chúng ta, mặc thử một chút xem sao đi. Nguyên Thu mặc cho mấy nha đầu thay xiêm áo giúp mình, tay nghệ tú nương thật đúng là rất giỏi, eo, bả vai, hai chân cắt may rất vừa vặn. Nguyên Thu còn nhỏ vóc người chưa phát triển nhưng mặc y phục này cũng thấy được chút eo thon. Mồng 1 tháng 5 vừa đến, Nguyên Thu vội dậy sớm thay đổi quần áo kim tuyến tô tú trân châu, dùng trăm cài đầu phỉ thúy đính trân châu cài lên tóc. Nguyên Thu dùng mấy bình sứ hương hoa mà tiệm son phấn đưa tới lúc trước, hoa mẫu đơn giản nhỏ chế lấy ra làm phấn. Lại chọn thêm phấn hoa hồng đánh lên nhẹ nhàng bôi đều đặn, dùng nước trang điểm bôi lên môi. Chức Mộng cười nói, tiểu thư nhà chúng ta trang điểm xong thật đẹp như tiên tử trên trời. Nguyên Thu nói, ngươi chỉ được cái ba hoa, còn không đi phòng lớn với ta, đến muộn là được nghe phụ thân mắng. Chức Mộng vội đáp, vì dậy hơi sớm, Thúy Oanh sợ Nguyên Thu lạnh, cầm lấy áo choàng la cẩm ra ngoài, đi theo Nguyên Thu ra khỏi viện. Đi qua vườn, Nguyên Thu thấy Nguyên Dung ở xa xa đang đi tới. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai người thấy nhau, Nguyên Dung vốn muốn trực tiếp trẻ vào ngã ba đi phòng lớn, đi vài bước bỗng nhiên lui trở về chờ Nguyên Thu. Chức Mộng đi sau Nguyên Thu nói nhỏ, thật kỳ quái, nàng lại chờ tiểu thư. Nguyên Thu cười nói, nàng chờ tự nhiên có lý do của nàng. Chức Mộng biểu môi, có thể có cái gì được. Còn không phải là muốn nhìn xem xiêm áo của tiểu thư đẹp ra sao thôi. Nguyên Thu không nói gì, chủ tớ hai người liền không nói gì thêm đi tới trước mặt Nguyên Dung. Nguyên Dung nhìn lên nhìn xuống đánh giá Nguyên Thu một phen nói, bộ y phục này của muội thật kỳ lạ, sao tỷ không thấy có trong sách của xiêm áo, chẳng lẽ tú nương đưa cho tỷ và muội xem sách khác nhau. Nguyên Thu khẽ nhăn chân mày nói, chẳng lẽ cái gì muội cũng phải giống tỷ thì mới được. Thường ngày tỷ có đồ tốt sao không đưa muội một phần giống vậy. Nguyên Dung cười lạnh nói, tỷ có thể có gì tốt, toàn là muội chọn còn dư lại. Nói cũng thật buồn cười, chỉ là bộ y phục thôi. Có cần thiết phải đem xiêm áo che giấu không? Y phục này của muội nhìn so với ta đẹp hơn, chẳng lẽ kiểu dáng đẹp thì ta không được chọn? Chỉ là đắt thêm chút bạc thôi, cứ phải đưa ta sách của những thứ xiêm áo bình thường. Nguyên Thu nghe vậy cười với Nguyên Dung một tiếng, nếu tỷ không hài lòng y phục của mình, đi nói với mẫu thân đi. Dứt lời xoay người đi hướng phòng lớn. Nguyên Dung bị Nguyên Thu nói cho nghẹn lời, tức không chịu được, hận không thể bắt nàng lại đánh hai tay cho hả giận. Liễu Nhi thấy thế vội đỡ Nguyên Dung nói, nhị tiểu thư, đi nhanh đến phòng lớn thỉnh an quan trọng hơn, không còn sớm nữa. Nguyên Dung đẩy Liễu Nhi ra tức giận đi về phái trước. Chức Mộng thấy Nguyên Thu hôm nay đối với Nguyên Dung không thay đổi sắc mặt trong lòng thật vui vẻ. Lén lén quay đầu lại, thấy Nguyên Dung cách một đoạn xa, mới nhỏ giọng hỏi Nguyên Thu, tiểu thư hôm nay uy phong hơn thường ngày nhiều. Nguyên Thu nói, chỉ là không muốn cho nàng được voi đòi tiên thôi. Đến phòng lớn, Nguyên Thu thỉnh an Cố Lễ, Lý Thị. Sau đó Nguyên Dung cũng vào thỉnh an ngồi bên cạnh Nguyên Thu. Lý Thị thấy Nguyên Thu mặc xiêm áo thật đẹp, che miệng cười nói với Cố Lễ, lão gia, ngươi nhìn Thu Nhi một chút, mới có mấy tuổi mà thích làm đẹp rồi, ngại tú nương may xiêm áo khó coi, cần phải tự mình thiết kế cái dạng này, thật là khó cho nàng làm thế nào nghĩ được như thế. Nguyên Dung nghe vậy mới biết xiêm áo của Nguyên Thu không phải là lấy từ sách, không khỏi vì mấy lời mình vừa nói có chút đỏ mặt, chợt nhớ tới, mới vừa rồi mình nói như vậy, Nguyên Thu chẳng những không giải thích rõ với mình lại lên tiếng châm chọc, trong lòng đối với việc Nguyên Thu không xem trọng mình mà nổi lên bất mãn. Cố Lễ cũng cười khen Nguyên Thu mấy câu, lại dặn nàng học nữ công cho giỏi. Đợi Cố Sơn đến, mấy người ăn điểm tâm, Cố Lễ lại dặn Nguyên Dung thêm một chút, muốn nàng an phận, lại bảo Lý Thị phải coi chừng hai tỷ muội. Lý Thị, Nguyên Thu, Nguyên Dung, mẹ con ba người ngồi một chiếc xe Kim Anh Bát Bảo, bọn nha đầu ngồi một chiếc xe khác đi đến Tây Hồ. Cố Sơn muốn cưỡi ngựa nhưng Cố Lễ thấy hắn không quen cưỡi ngựa, bảo hắn theo mình ngồi chung xe đi. Ngày hôm đó rất đông người đi Tây Hồ xem thuyền rồng, trên đường phố nhốn nha nhốn nháo rất náo nhiệt, Nguyên Thu nhịn không được vén rèm xe lên nhìn ra đường nhìn qua sa mỏng quan sát bên ngoài. Lúc sau một hồi vó ngựa vang lên, một công tử cưỡi một con bạch mã đi qua bên cạnh xe, Lý Thị vội quát lên, Nguyên Thu, còn không buông rèm xuống. Nguyên Thu buông rèm trên tay xuống, ngồi im không dám lộn xộn nữa. Lý Thị nghiêm mặt nói, đang ở bên ngoài, làm sao có thể vén mạnh lên như thế? Khóe miệng Nguyên Dung hiện lên tia giễu cợt, đại gia Khêu Tú lén nhìn nam tử trẻ tuổi nói ra thật buồn cười chết người. Lý Thị nghe vậy quay đầu quát mắng Nguyên Dung, ngươi là tiểu thư khuê các mà trong miệng đang nói cái gì? Khi về ta nói cho phụ thân ngươi biết xem có phạt ngươi không cho ra khỏi cửa không? Nguyên Dung biểu môi không dám nói nữa, chỉ nghiêng mắt nhìn Nguyên Thu. Nguyên Thu cười lạnh nói, ta chỉ mới mấy tuổi. Vén rèm, hạ rèm cũng chẳng sao. Ngược lại, tỷ tỷ, lời này nếu truyền đi, sợ rằng lại tổn hại khuê danh của tỷ. Nguyên Dung vừa muốn mở miệng, Lý Thị quát lên, tốt lắm, im miệng hết cho ta. Nhìn các ngươi, làm gì có dáng vẻ đại gia khuê tú, hôm nay trở về chép phạt nữ giới 10 lần. Nguyên Dung, Nguyên Thu đáp một tiếng dạ rồi không nói nữa, một đường im lặng đến Tây Hồ, vì rất nhiều gia quyến của quan viên đều muốn đến Tây Hồ xem thuyền rồng. Bọn nha dịch đã treo màn sa dày đặt chặt chẽ vây quanh phòng khách ở gần tô đê đặc biệt cho các nữ quyến xem thuyền rồng. Ba người Lý Thị ngồi xe đến đầu đường rồi đổi sang ngồi kiệu, mấy ma ma tráng kiện khiêng kiệu một đường thẳng đến bên ngoài phòng khách. Trong phòng khách đã có một vài nữ quyến đến, đang ngồi nói chuyện với nhau, chỉ vì cách màn che nên chỉ lờ mờ thấy dáng người. Bên ngoài đã có nha đầu xốc rèm cửa từ sớm, Lý Thị dẫn theo Nguyên Dung, Nguyên Thu đi vào. Những phu nhân bên trong đã dến từ sớm thấy Lý Thị vội vàng đứng dậy tiến lên chào hỏi. Lý Thị cũng tự nhiên cùng mấy phu nhân nắm tay ngồi vào nói chuyện, Nguyên Thu, Nguyên Dung cũng tìm bạn gái thân thuộc với mình mà nói chuyện. Vì lúc trước Nguyên Dung làm ra chuyện cười, mấy tiểu thư đó tự nhiên cũng không chịu ngồi cùng với Nguyên Dung, kéo Nguyên Thu đi ai cũng không để ý tới Nguyên Dung. Nguyên Dung thấy vậy tất nhiên là tức giận bất bình nhưng lại không dám đi lên quở trách người nào, chỉ nghiêm mặt ngồi đó không để ý tới ai. Mà một người xưa nay chơi rất thân với nàng là thứ nữ Lâm Tuyết Diên của Tuyên Phủ Sứ đi tới lôi kéo tay nàng nói, vẻ mặt gì thế này, tức giận với ai đây? Nguyên Dung cười lạnh nói, tỷ nói lời này cũng thật buồn cười, ta chỉ là một thứ xuất không được chào đón, nào dám tức giận với người ta. Lâm Tuyết Diên trấn an nàng nói, lúc trước ngươi cũng không phải như vậy, bây giờ sao lại quan hệ không tốt với muội muội thế này? Vì hôm đó Lâm Tuyết Diên không có ở đấy, Nguyên Dung liền đem chuyện kể tất cả cho nàng nghe. Lại thuật lại tất cả những chuyện nàng thấy gần đây nói với nàng. Sau khi nghe xong Lâm Tuyết Diên khẽ mỉm cười, nhìn trái phải không có ai mới nói nhỏ, muội quả nhiên là tuổi còn nhỏ, ý định đơn thuần vô cùng. Nếu như ngươi giận dỗi với muội muội ngươi tương lai thua thiệt vẫn là ngươi. Nguyên Dung nói, ta biết mẫu thân là mẹ ruột nàng thì tất nhiên mẫu thân cưng chiều nàng, ta chỉ tức là nơi nơi nàng đều được sủng ái hơn ta. Lâm Tuyết Diên nói, nếu muội tin tỷ, tỷ sẽ dạy muội mấy chiêu. Nguyên Dung thường ngày đều hâm mộ Tuyết Diên tuy là dòng thứ nữ nhưng địa vị lại tuyệt đối không thấp hơn dòng chính, mẹ cả ngày thường cũng cho nàng mấy phần mặt mũi. Hôm nay nàng nói truyền thụ cho mình mấy chiêu, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý. Lâm Tuyết Diên ở bên tai Nguyên Dung nói nửa ngày, sắc mặt Nguyên Dung cũng từ từ chuyển biến tốt lên. Chỗ Cố Lễ và Cố Sơn xem thuyền rồng cũng cách chỗ nữ quyến một đoạn khá xa, hai người đến nơi liền xuống kiệu. Một cậu bé chừng 11-12 tuổi cưỡi một con ngựa to lớn đi ngang qua. Bên cạnh một người vội hô lên, thế tử, chậm một chút, cậu bé trai kia nghe vậy quay đầu lại cười rực rỡ, nói với phụ thân ta một tiếng, ta đi đón tổ mẫu, nói xong nghênh ngang rời đi. Cố Sơn nhìn bé trai không lớn hơn hắn bao nhiêu, bóng dáng tráng kiện đang ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra nét hâm mộ, thì ra đó là thế tử của Nam Bình quận vương, đã nghe danh hắn từ trước, Cố Lễ nói, Nam Bình Vương Thế Tử chẳng những giỏi võ nghệ, học vấn cũng không kém, một lát nữa ngươi có thể đi lãnh giáo hắn một chút. Cố Sơn vội cúi đầu đáp, vì Cố Lễ nghe được lời nói của Thế Tử, biết Nam Bình Quận Vương đã đến liền dẫn Cố Sơn đi vào thỉnh an. Nam Bình Quận Vương ngồi giữa đại sảnh, hai bên có một ít quan viên ngồi, Cố Lễ đi nhanh đến thỉnh an chào hỏi các quan viên khác rồi ngồi xuống. Cố Sơn đi theo Cố Lễ thỉnh an quận vương rồi đứng sau lưng phụ thân. Mọi người uống trà nói chuyện, thấy Thế Tử cưỡi ngựa đến trước sảnh, nhảy xuống ngựa, đưa dây cương cho sai vặt một đường đi vào. Nam Bình quận vương thấy Thế Tử đến liền quát lên, sĩ hành, còn không nhanh qua ra mắt các vị đại thần. Tất cả các quan viên đang ngồi thấy Thế Tử vào đều đứng lên, Thế Tử thỉnh an quận vương rồi xoay người sang hướng mọi người chấp ta nói, sĩ hành gặp qua các vị đại nhân. Mọi người vội thỉnh an Thế Tử, chúc Thế Tử an khang. Thế Tử hoàng lễ xong ngồi xuống bên cạnh quận vương hỏi, lão vương phi đã tới chưa? Thế Tử trả lời, dạ, sĩ hành đưa lão vương phi đến phòng khách phía sau mới lại đây. Quận vương gật đầu một cái nói với Cố Lễ, Cố đại nhân, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, chuẩn bị tế thần cầu rồng đi. Cố Lễ vội đứng dậy lên tiếng dạ. Mọi người đứng lên tùy tùng quận vương và Thế Tử lên bờ. Trên đê đã bày xong đồ tế. Mặc dù thân phận của quận vương khá cao nhưng Cố Lễ là quan phụ mẫu của Hàng Châu, vì vậy nghi thức tế thần cầu rồng do Cố Lễ đảm nhận. Nha dịch đã bày gà, đầu heo, trái cây, bánh chưng, cống phẩm dọn xong đâu vào đấy. Cố Lễ đứng lên vị trí chủ tế nói, Đoan Ngọ tế tự bắt đầu, cầu rồng. Quan lễ nghi vội nói, cầu rồng, người đánh nhạc nghe lệnh đánh nhạc. Cố Lễ dâng hương cúi lạy, bái xong, quan lễ nghi nói, tế thần. Cố Lễ tụng tế văn sau đó nói, lạy, chúng quan viên chuẩn bị quỳ lạy. Trên bờ dân chúng cũng rối rít quỳ theo, cho đến ba lượt Cố Lễ mới đứng dậy đem hương cắm vào lư hương, mọi người mới đứng dậy, đốt pháo, hoàn tất nghi thức tế thần. Lúc này theo một tiếng kèn lệnh vang lên, từ giữa hồ và một đảo nhỏ gần đó đồng thời kéo 12 thuyền có đầu và đuôi mang hình dáng của rồng, chia ra các màu sắc khác nhau, chuẩn bị cho cuộc đua thuyền rồng. Trên thuyền rồng tất cả đều đồng thanh hô một tiếng khẩu hiệu, hòa với tiếng hát trên thuyền khiến cho dân chúng trên bờ hưng phấn không thôi cũng cùng hô to trợ uy. Điểm cuối của cuộc đua là trước sảnh chỗ quan viên đang đứng, trên thuyền các thủy thủ động tác chèo thuyền đều đặn liều mạng chèo cố gắng về đích đầu tiên. Các vị quan viên ngồi bên bờ cũng bị lây không khí náo nhiệt không kìm hãm được mà đứng lên. Thế Tử và Cố Sơn tuổi gần nhau, từ sớm đã tụ tập cùng nhau suy đoán xem thuyền rồng nào sẽ thắng, sau đó lại cổ động cho thuyền của mình thắng. Cố Sơn từ lúc bắt đầu đã theo dõi kỹ thuyền rồng màu đỏ, Hà Tử Nghiệp lại cho rằng thuyền màu đen sẽ thắng. Thế Tử đánh cuộc cho thuyền màu vàng. Cũng có người suy đoán các thuyền có màu sắc khác, đám thiếu niên nhìn rất hưng phấn, đã sớm đem thân phận địa vị ném tận sau óc, ở một chỗ tranh nhau mặt đỏ tới mang tai. Quận vương thấy bọn họ chơi rất náo nhiệt, ngồi trên ghế quát to, vậy các ngươi lấy thuyền rồng làm đề, mỗi người làm một bài thơ, để bổn vương và các vị đại nhân xem các ngươi học thức như thế nào. Cố Lễ và mọi người đều nói ý kiến hay, Thế Tử dẫn theo mọi người lại đây, xin quận vương ra đề. Quận vương nói, hôm nay không câu nệ vần chân. Tùy các ngươi thích dùng cái nào thì lấy cái đó, lấy thời gian một nén nhang làm hạn định, bên cạnh có người đã đốt hương đứng sang một bên. Không đợi hương đốt xong, mọi người đã làm xong, cũng đưa lên cho quận vương xem. Nam Bình quận vương xem qua từng người cười nói, trưởng tử nhà Cố đại nhân làm thơ thật hay, ta xem bây giờ là hắn đứng đầu rồi. Nói xong rồi đọc thơ của mấy người lên, Cố Lễ nghe xong vội vàng đứng dậy, khuyển tử tài học nông cạn, để vương gia chê cười rồi. Quận vương cười vang, Cố đại nhân không cần khiêm tốn, ta thấy lệnh lang thật có tài, tương lai chắc chắn là nhân tài trụ cột. Mọi người nghe vậy phụ hòa theo, rối rít chúc mừng Cố Lễ. Quận vương cười nói, thưởng. Theo lời quận vương, người hầu ở quận vương phủ bưng lễ ra. Cố Sơn vội tiếp, cảm ơn quận vương rồi mới giao cho gã sai vặt cất đi. Sau đó lại đi xem thi từ các thiếu niên khác viết, bên cạnh có một giọng nam nói, quả nhiên thi từ của Cố huynh thật tốt, sĩ hành bội phục. Cố Sơn ngẩng đầu thấy là Thế Tử đang đứng ở một bên. Liền đưa tờ giấy cho người khác cười nói, Thế Tử không cần giễu cợt Cố Sơn. Cố Sơn vừa rồi xem thơ của Thế Tử, mới hiểu được ý tứ của nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế Tử cười nói, tuổi chúng ta cũng gần bằng nhau, ngươi cũng không cần lúc nào cũng gọi ta là Thế Tử như thế, ngươi kêu ta là Sĩ Hành, ta gọi ngươi là Cố Sơn, như thế nào? Cố Sơn vội chắp tay nói, thật không dám, thật không dám. Hà Tử Nghiệp đứng một bên cười nói, ta lại cảm thấy rất tốt. Cứ gọi Thế Tử lại làm cho mọi người cảm thấy thật xa lạ. Sĩ Hành nói, Tử Nghiệp nói thật đúng, ngươi mà từ chối ta cũng không cần huynh đệ này rồi. Cố Sơn nghe nói Nam Bình Vương Thế Tử tính tình sảng khoái lại có tài năng, trong lòng âm thầm kính nể. Hôm nay gặp nhau thấy thật có khí khái vô cùng nên cũng không còn từ chối nữa. Đợi sau khi kết thúc cuộc thi thuyền rồng, Cố Lễ ban thưởng cho đội xuất sắc nhất, Nam Bình quận vương cũng ban thưởng, sau đó mấy cái thuyền rồng đi đến bờ, tiếp theo là hội thuyền rồng, tiếng chiêng trống vang lên từ đằng xa, 4-5 thuyền rồng từ giữa hồ đi tới, mấy thuyền rồng này đầu đuôi đều cao ngất, thân thuyền điêu khắc thành hình rồng, cũng có vẻ màu, thuyền chia làm 3 tầng, đứng trên đầu thuyền rồng là đứa bé mặc trang phục thái tử chọn cho thành Hàng Châu có diện mạo đoan chính, trưng bày một tầng cung nỏ, kiếm, binh khí và cờ xí, ở giữa là hai hàng người gõ chiêng trống, ngồi ngay ngắn trước mặt là một con hát. Tầng dưới hai bên là thủy thủ chèo thuyền, bốn góc cũng cắm đầy cờ. Năm con thuyền có một cái dừng lại trên mặt nước trước phòng khách của các nữ quyến quan viên, một cái dừng lại tại sảnh trước của quan viên, ba cái khác dừng lại gần trước dân chúng, đợi một tiếng kèn lệnh thổi lên, đồng thời trên năm con thuyền đều tấu nhạc hát vang lên. Lúc này đột nhiên dưới mỗi chiếc thuyền có mấy đứa bé chui lên, biểu diễn tiết mục vòng quanh thuyền rồng. Lão Vương Phi tựa vào ghế, cười híp mắt hỏi, những đứa bé kia đang diễn đồng tử lạy quan âm ta. Diễn thật hay. Mọi người vội vàng cười phụ họa. Lão Vương Phi liền bảo nha hoàn đỡ nàng nửa nằm nhìn xem, cũng nhìn qua một lần mấy đứa bé trong phòng khách, liền chỉ vào Nguyên Thu nói, đây là tiểu thư nhà Cố đại nhân. Nguyên Thu vội vàng tiến lên thỉnh an, lão Vương Phi lôi kéo tay của nàng mà quan sát, chật chật khen, ta thấy xiêm áo này thật đẹp, nhà nào làm thế? Nguyên Thu vội nói, thưa lão Vương Phi là nương tử nhà Bách Hoa xã làm. Quận Vương Phi nói, tháng trước ta cũng gọi họ vào phủ, sao lại không thấy kiểu dáng này? Nguyên Thu cười nói, Nguyên Thu ngu dốt tự vẽ kiểu dáng kiểu xiêm áo rồi nhờ các nương tử may vá. Đã làm cho lão Vương Phi, quận Vương Phi và các vị phu nhân chê cười. Lão Vương Phi cười nói, thật là đứa bé huệ chất lang tâm, rồi thả tay ra gọi các tiểu thư khác tới, xem qua một lượt. Đến Nguyên Dung thì mọi người lại bàn tán một tiếng trong mắt mang theo nụ cười hả hê nhìn Nguyên Dung. Nguyên Dung lẳng lặng tiến lên, Cố Nguyên Dung thỉnh an lão Vương Phi, quận Vương Phi. Lý Thị vội nói, đây là thứ nữ Nguyên Dung. Quận Vương Phi liếc nhìn Nguyên Dung cười nói với lão Vương Phi, lần trước đến làm khách nhà Cố đại nhân nghe nói cô nương này bị bệnh, cũng không thấy, hôm nay thấy cũng là một đứa bé xinh đẹp. Lão Vương Phi gật đầu lên tiếng, đúng vậy, lúc ấy tất cả các thiên kim đều nhận được trang sức vốn định phân phó cho người đưa đến phần cho cô nương này, nhưng lại muốn tự mình đưa mới phải, lúc ấy nàng bị bệnh ra ngoài không tốt, hôm nay lại nhìn thấy được nàng rồi. Quận Vương Phi nghe vậy vội cho người chuẩn bị đồ trang sức đưa lên cho Nguyên Dung, lại tán dương vài câu rồi cho nàng trở về ngồi. Nguyên Thu lẳng lặng nhìn, trong lòng âm thầm bội phục lão Vương Phi, quận Vương Phi khôn khéo, chỉ vài lời đã để lại mặt mũi cho Nguyên Dung cũng đem sai lầm của mình xóa sạch sẽ. Lúc trước chuyện xem Nguyên Dung như nha hoàn cũng che giấu hết, sự thật ngày đó Nguyên Dung bị bệnh không tham dự tối thiểu là sự thật trong miệng mọi người. Sau này sẽ không có ai dị nghị chăm chọc Nguyên Dung chuyện này nữa. Nguyên Dung vui mừng nhướng mày, cởi các đồ trang sức đang đeo xuống, đeo lên tất cả các trang sức lão Vương Phi vừa ban. Cố Lễ đã sớm đặt tiệc rượu của Tửu Lâu nổi tiếng ở thành Hàng Châu, đến xế trưa người của Tửu Lâu đưa rượu và thức ăn tới. Người của Vương Phủ kiểm tra thức ăn xong mới bưng vào. Mặc dù xem thuyền chưa kết thúc, nhưng lão Vương Phi tuổi tác đã cao, xem náo nhiệt tới trưa thì hơi mệt mỏi chỉ ăn được một ít là bỏ đũa xuống. Quận Vương Phi nhìn thấy kêu người khiêng kiệu đến đi với lão Vương Phi về phủ trước. Nữ quyến khác thấy trong người cũng mệt mỏi mà cũng cần chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ nên thấy lão Vương Phi đi rồi cũng ăn thêm vài miếng rồi giải tán. Trên xe ngựa trở về phủ, Nguyên Dung có vẻ rất hưng phấn, đối xử với Nguyên Thu cũng rất thân thiết. Lôi kéo tay Nguyên Thu kể đi kể lại mấy thứ thú vị thấy ở thuyền rồng cho Nguyên Thu nghe. Nguyên Thu thấy Nguyên Dung đột nhiên nhiệt tình cảm thấy rất kinh ngạc, mặc dù trên mặt gật đầu cười nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Lý Thị trở về bắt Nguyên Thu, Nguyên Dung chép phạt nữ giới 100 lần, cứ tưởng rằng Nguyên Dung lại mặt mày âm trầm ai ngờ thái độ của nàng thật khác thường. Vội vàng xin lỗi Nguyên Thu về chuyện buổi trưa còn bảo đảm với Lý Thị về lập tức chép nữ giới. Lý Thị hơi kinh ngạc nhìn Nguyên Dung rồi để cho nàng đi về. Nguyên Thu thấy Nguyên Dung đã đi rồi liền ngồi lại bên cạnh Lý Thị nói, hôm nay nữ nhi làm mẫu thân không thích, mẫu thân tha lỗi cho nữ nhi nhé. Lý Thị liếc nàng một cái, con cũng học lễ nghĩa, làm việc sao lại không suy tính như vậy. Hôm nay là ngồi trên kiệu của tri phủ, xốc trèm người khác nhìn thấy mặt liền biết con là tiểu thư nhà tri phủ. Nguyên Thu cười nói, nữ nhi còn nhỏ, có gì đáng lo đâu. Vốn còn muốn ca ca ít hôm nữa dẫn con đi Tây Hồ chơi nữa, thấy mặt mũi Lý Thị nhăn nhó. Nguyên Thu ôm cánh tay Lý Thị lay nhẹ, đến lúc đó đổi y phục bình thường, những thứ trang sức ngày thường cũng không đeo. Lý Thị thở dài nói, việc này để ít hôm rồi hẳn nói, ta chỉ dặn con vài câu để ý Nguyên Dung nhiều một chút. Nguyên Thu nói, mẫu thân yên tâm, con tất nhiên đã biết. nếu trong lòng tỷ hiểu được thì con tự nhiên sẽ xem như tỷ tỷ ruột. Nếu tỷ ấy có ý định không tốt, con cũng không để ý nàng làm gì. Lý Thị cầm tay Nguyên Thu, dạy nàng một chút cách đối nhân xử thế, đến khi cảm thấy hơi buồn ngủ liền cho nàng đi về viện, mình đi ngủ trưa. Nguyên Thu cũng cảm thấy buồn ngủ, trở về phòng nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi đến thư phòng tìm lụa gấm tơ và ngân tuyến tự mình chuẩn bị làm cho mẫu thân một kiện ngươi. Nhưng Đoan Ngọ năm trước chỉ xem qua mẫu thân đeo qua, hình dáng to lớn mà cũng không biết cụ thể cần làm những gì, vội chạy đến tìm Tô Tú Mama dạy mình. Tô Tú Mama cười nói, tấm lòng hiếu thảo của tiểu thư với phu nhân thật đáng khen, ta sẽ dạy con. Nguyên Thu nói, đúng dịp làm nhiều thêm mấy cái, Nguyên Thu cũng muốn tự mình làm cho sư phụ nữa. Tô Tú Mama cười làm kiện người, một hình nhân nhỏ cưỡi hổ cho Nguyên Thu nhìn, Nguyên Thu dựa vào mẫu đó làm một cái, cảm thấy hơi xấu xí, bật cười, Nguyên Thu thật không khóe tay như sư phụ. Tô Tú Mama an ủi, tuy hơi xấu một chút nhưng lần đầu tiên thì đều như vậy cả. Làm quen tay thì được, Nguyên Thu để cái cầm trong tay qua một bên, làm thêm một cái quả nhiên đẹp mắt hơn một chút. Thẳng đến sau giờ cơm tối làm đến 6, 7 cái, chọn hai cái đẹp nhất đi ra ngoài. Một cái đưa cho Tô Tú Mama, một cái đưa qua cho Lý Thị. Còn dư lại lựa chọn một cái tốt để nha đầu đem qua cho nương tử của Trương Tiên Sinh. Chức Mộng cười nói, phu nhân chắc có chuẩn bị quà tặng cho nhà Trương Tiên Sinh. Nguyên Thu nói, mẫu thân đưa là việc của mẫu thân. Ta cũng phải có tâm ý của ta nữa, nói xong lại nghĩ, dù sao thì đến Đoan Ngọ cũng phải đưa quà tặng qua, không bằng đưa đi chung một lần, vội bảo Bích Nhi lựa một ít bánh chưng, rồi chọn thêm mấy dây đeo tay ngũ thải ti tuyến tự mình làm, chọn thêm dược lược bọc gói cẩn thận, bảo nha đầu đưa qua cho nương tử của Trương Tiên Sinh. Nguyên Thu đem kiện người, làm cho Lý Thị đeo trên người, nhìn lại mấy cái còn dư cầm cái làm đầu tiên đưa cho Chức Mộng cười khổ nói, cái này đưa cho Trương Di Nương đi. Nàng không đi ra khỏi viện. Bảo tiểu nha đầu đem qua đi, Chức Mộng cười đáp, gọi một nha đầu chuyên quét dọn và làm việc nặng, bảo nàng đem qua cho Trương Di Nương, nha đầu kia vội vàng đưa cái chổi cho người bên cạnh, lấy tay chùi chùi lên quần áo, nhận lấy kiện người vội vã ra khỏi viện. Nguyên Thu dẫn theo nha đầu đi tới phòng lớn, Cố Sơn đang nói với Cố Lễ ngày mai thế tử mời hắn cưỡi ngựa bắn tên. Lý Thị nghe vậy nhíu chân mày nói, ngươi cũng không học mấy thứ này, bị thương thì làm sao? Cố Lễ nói, thế tử đã mời. Làm sao từ chối được, để cho hắn đi cũng không sao. Nguyên Thu từ bên ngoài đi nhanh đến thỉnh an Cố Lễ, Lý Thị sau đó cười nói, con cảm thấy chuyện này rất tốt. Tuy nói học vấn quan trọng, nhưng thân thể cũng không thể qua loa được. Nữ nhi từ sớm đã muốn phụ thân mời cho ca ca một thầy dạy võ nghệ, việc này cũng không phải hy vọng ca ca trở thành võ tướng chỉ là để thân thể khỏe mạnh thôi. Ngày ngày ca ca chỉ ngồi trong phòng đọc sách thân thể cũng yếu đuối, Cố Lễ nghe gật đầu nói, Thu Nhi nói cũng có đạo lý. Ngày mai ngươi đi cưỡi ngựa với thế tử, ta sẽ tìm sư phụ dạy võ nghệ cho ngươi. Lý Thị có vẻ có chút lo lắng nói, vậy việc học của Sơn Nhi làm thế nào? Cố Lễ nói, hắn học một ngày, luyện tập hai ngày, lúc này mời tiên sinh đến nhà, Trương tiên sinh muốn làm hết trách nhiệm ngày ngày trông chừng cho hắn học thôi. Ta cảm thấy để cho hắn học văn hai ngày, một ngày học võ. Cố Sơn nghe vậy không kìm được vui mừng, hôm nay hắn nhìn thấy thế tử ở trên lưng ngựa hiên ngang anh vũ trong lòng rất hâm mộ. Hắn rất bướng bỉnh ngày thường cũng luôn muốn kéo cung bắn tên chỉ khổ không có cơ hội, hắn chỉ nghĩ ngày mai chỉ được đi cưỡi ngựa cũng không dám hy vọng xa vời khác, hôm nay Nguyên Thu nói thay hắn cũng giúp hắn hoàn thành giấc mộng. Cố Sơn vội đứng lên thở dài nói cảm ơn Nguyên Thu. Nguyên Thu cười, làm gì vậy, ca ca tha cho muội. Cố Lễ quát lên, ngươi làm cái dạng gì thế, tuy là trống hắn nhưng là trong mắt cũng không giấu nổi nụ cười. Nguyên Thu thấy tâm tình cha mẹ cũng rất tốt. Liền lấy kiện người mình làm cho Lý Thị ra tự mình đưa cho Lý Thị. Lý Thị cầm, nhìn kỹ cười nói, hôm nay Thu Nhi cũng giúp một tay, thật đúng dịp, tự nghĩ ra ngũ thải lắc tay, lại biết làm kiện người, không bằng ngày mai làm ngải hổ nhé. Năm trước những thứ này đều tự tay ta làm, hôm nay có trợ thủ này ta cũng không cần lo nữa rồi. Cố Lễ nói, những thứ này giao cho mấy người trong nhà may vá đi làm là được rồi, tội gì tự mình làm cho mệt nhọc. Lý Thị nói, lão gia không biết chứ những thứ này trừ tịch chính mình làm mới linh nghiệm. Nguyên Thu cười nói, chẳng qua mẫu thân muốn con động tay động chân một chút, nói vậy cũng là lấy cớ thôi. Lý Thị chỉ nàng cười nói, nhìn con này, những thứ khác không học lại học mấy thứ tài lanh này không thôi. Khi mọi người đang cười nói Nguyên Dung xốc trèm đi vào, Cố Sơn, Nguyên Thu dừng câu chuyện lại ngồi trên ghế dùng trà, Lý Thị cũng thu nụ cười lại chờ Nguyên Dung thỉnh an. Nguyên Dung thấy thế vội tiến lên thỉnh an Cố Lễ, Lý Thị lại hỏi thăm Cố Sơn. Nguyên Dung, Cố Lễ đã biết lão Vương Phi ban thưởng cho Nguyên Dung đồ trang sức, lại tự che đậy cho nàng, coi như cũng giữ lại mặt mũi cho mình cũng không nghiêm mặt với nàng nữa, để nàng ngồi xuống. Nguyên Dung ngồi bên cạnh Nguyên Thu cười nói, buổi chiều muội ngủ à. Thân thể muội xưa nay không tốt, đi chơi cho đến trưa, để ý nghỉ ngơi cho tốt. Nguyên Thu mỉm cười gật đầu, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, muội thấy rất khỏe. Nguyên Dung nói vẻ quan tâm Nguyên Thu thêm một chút. Cố Lễ thấy Nguyên Dung quan tâm muội muội trong lòng rất vui, khen Lý Thị dạy tốt mấy câu, lại khen qua Nguyên Dung tiến bộ. Nguyên Dung vội đứng dậy nói, trước kia nữ nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm mẫu thân phụ thân lo lắng. Lý Thị nhàn nhạt từ cũng không nói gì thêm. Cố Lễ nghe vậy cảm thấy tâm trạng thư thái hơn, vốn là ngươi bị cấm túc trong phòng, là mẫu thân ngươi cầu xin hôm nay mới dẫn ngươi ra ngoài. Ta thấy hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, cũng biết quan tâm muội muội, vậy không cần cấm túc nữa, về sau theo sư phụ học nữ công cho tốt, phải tôn kính cha mẹ, tôn kính huynh trưởng, yêu thương muội muội, không được làm chuyện mất thể diện, ngươi nghe rõ không? Nguyên Dung vội đứng lên nói, nữ nhi xin nghe theo phụ thân dạy bảo. Mọi người ăn cơm tối uống trà, Nguyên Dung rủ Nguyên Thu cùng trở về. Nguyên Thu cười nói, tỷ đi trước đi, muội nói chuyện với mẫu thân thêm chút nữa. Cố Lễ muốn tỷ muội các nàng thân cận hơn vội nói, mẫu thân ngươi bận rộn cả ngày đã mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Nguyên Thu nghe lời chỉ đành cáo từ. Cố Sơn Nhân cơ hội nói, ta cùng các muội đi. Bọn nha đầu đốt đèn lồng đi phía trước, huynh muội ba người đi đến ngã ba, viện của ba người không cùng hướng, đi tới đây phải giải tán. Hôm nay Cố Sơn lại nói, hôm nay ăn cơm muộn, so với bình thường trễ một chút, Nguyên Thu sợ để ca đưa ngươi trở về. Nguyên Thu nói, vậy làm phiền ca đi với muội một đoạn. Nguyên Dung thấy vậy đành cáo biệt với hai người, mình dẫn nha đầu đi về. Cố Sơn và Nguyên Thu đi hướng khác, đợi cách xa Nguyên Dung Cố Sơn nói, Nguyên Dung hôm nay thật khác với ngày thường. Nguyên Thu cũng biết Cố Sơn nghĩ gì, ca cảm thấy nàng bất đồng chỗ nào. Cố Sơn nghĩ, bởi vì nàng là di nương sinh ra, từ nhỏ địa vị đã thấp hơn chúng ta một tầng. Mấy tháng trước lại gây chuyện kỳ cục với muội, không thấy dáng vẻ của tỷ tỷ, ta có chút chán ghét nàng. Hôm nay tự nhiên lại biết điều, ta cảm thấy thật quái dị. Nguyên Thu cười nói, muội hiểu ý ca. Tính tình của nàng vốn không phải như thế, chỉ không biết nàng chứa tâm tư gì. Nếu thật là biết điều tốt cũng không cần mẫu thân lao tâm. Cố Sơn gật đầu, đúng vậy, chỉ sợ nàng mang ý nghĩ xấu, nói xong gãi gãi đầu cười, chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi. Nàng có làm cũng không làm được gì. Nàng có ý tưởng quỷ dị gì làm sao giấu được mẫu thân. Chúng ta lo lắng vô ích rồi. Nguyên Thu cười, lại nói chuyện khác với hắn. Huynh muội hai người cười cười nói nói đi đến viện của Nguyên Thu. Cố Sơn thấy muội muội vào cửa mới xoay người đi ra. Nguyên Thu trở về phòng Bảo Thúy Oanh mài mực bắt đầu chép nữ giới cho đến canh hai mới đặt bút xuống, rửa mặt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cố Sơn chạy vào phòng lớn thỉnh an Lý Thị, vội thúc giục dọn cơm. Lý Thị biết hắn vội đi quận vương phủ tìm thế tử, cho nhà bếp đem điểm tâm lên trước cho hắn ăn vài miếng. Điểm tâm chuẩn bị xong, người làm vội bưng vào. Cố Sơn bỏ điểm tâm lại, vội vội vàng vàng bới một chén cơm ăn nhanh rồi vội vã đi. Nguyên Thu tới phòng lớn thấy bóng dáng Cố Sơn rồi đi, kinh ngạc nói, sớm như vậy ca ca vội vã đi làm gì? Lý Thị cười nói, không phải là chuyện cưỡi ngựa sao, cũng không biết tối hôm qua hắn ngủ có ngon không. Nguyên Thu nghe vậy cười, ca ca thật gấp. Chỉ là lúc này đi quận vương phủ có phải sớm quá hay không? Lý Thị nói, hắn hẹn với thế tử giờ này, bởi vì muốn cưỡi ngựa đi dã ngoại nên đi sớm chút. Nguyên Thu vẫn còn một chút lo lắng, không để ai đi theo sao? Lý Thị cười nói, phụ thân con nói tự nhiên là có thị vệ của phủ thế tử đi theo, nghe nói sư phụ đặc biệt dạy võ cho thế tử cũng đi theo. Bảo chúng ta chỉ phái người đưa ca ca con đến quận vương phủ là được. Nguyên Thu nghe vậy cũng yên tâm, chờ Nguyên Dung đến rồi bồi Lý Thị ăn điểm tâm. Cố Sơn đến quận vương phủ, thế tử đã ăn xong đang đợi hắn. Nam Bình quận vương nghe thế tử hẹn mấy thiếu niên đi cưỡi ngựa, tâm tình hơi nhột nhột, nhìn thời tiết không tệ lắm liền thay đổi y phục chuẩn bị đi cùng. Cố Sơn, Hà Tử Nghiệp còn có Hàn Phong con trai giám sát ngự sử thấy Nam Bình quận vương cùng đồng hành, hành động càng cẩn thận hơn. Quận vương thấy thế, dọc theo đường đi luôn tìm đề tài thoải mái cùng tán gẫu với bọn họ, đến biệt Trang Trang Tử tự mình dẫn bọn hắn đi chọn ngựa. Bởi vì phụ thân của Nam Bình quận vương lớn lên từ võ nghệ lại có công trạng hiển hách, cho nên từ nhỏ đã yêu cầu võ nghệ đối với quận vương cực kỳ nghiêm khắc. Quận vương có thân võ nghệ tốt, ngày thường lại si mê cưỡi ngựa bắn tên, nên tại trang viên này nuôi rất nhiều ngựa tốt. Quận vương cưỡi con hãn huyết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.